Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 379, phi pháp nhập cảnh, ba canh. Các loại cầu. Buổi chiều, tại cách Kaya không xa biển sâu khu, xa xa trên mặt biển tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, làm người ta kinh ngạc. Một chiếc to lớn chiến thuyền dừng lại tại vòng xoáy phạm vi bên ngoài. Trên thuyền thần triều binh sĩ cùng Nami bọn người nhao nhao khiếp sợ nhìn xem cái kia kinh khủng vòng xoáy, không nghĩ tới, thế mà đụng phải lên cao hải lưu. Vận khí này, chấm ngoặc kép, ba tầng khoang thuyền trên ban công. Shinsei nhìn qua cái kia đáng sợ vòng xoáy, không khỏi nở nụ cười, muốn đáp lấy lên cao hải lưu đi lên. Quả thực là cửu tử nhất sinh a. Nami nhìn qua nơi xa cái kia một mảnh đen kịt, điên cuồng xoay tròn trong vòng xoáy tâm, cái trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. To lớn vòng xoáy không ngừng xoay tròn lấy, xa xa nhìn qua liền đã có chút làm người ta kinh ngạc không dứt. Chớ đừng nói chi là trực tiếp đụng vào. Nami lau mồ hôi lạnh, không khỏi đối với bên người Shinsei nói ra: "Shinsei, nhanh lên đem khổng tước thần uy hào lơ lửng đi. Cái kia vòng xoáy nhìn xem cũng có chút dọa người a." Chấm ngoặc kép, đây chính là khó được kỳ cảnh đâu. Một bên Robin khẽ cười nói, mặc dù trong nội tâm nàng có chút không dám tin tưởng cái này dòng xoáy chính là lên cao hải lưu bạo phát khúc nhạc dạo. Bất quá biết Shinsei có được có thể tùy thời đem khổng tước thần uy hào lơ lửng năng lực, nàng cũng không phải rất lo lắng. Ngược lại nhiều hứng thú quan sát phía trước cái kia khó gặp một lần kỳ cảnh. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, to lớn vòng xoáy tiếng vang làm người ta kinh ngạc. Mà khổng tước thần uy hào cũng ẩn ẩn bắt đầu hướng phía vòng xoáy đảo quanh lên. Gặp phía dưới thần triều bao nhiêu binh lính có chút bối rối. Shinsei hai mắt nhắm lại, lần nữa mở ra lúc, một đôi đen nhánh thâm thúy con mắt trực tiếp biến thành gợn sóng hình dáng mắt màu lam. Màu tím thần bí đồ án chuyển động. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, tại đông đảo thần triều binh sĩ tiếng hoan hô âm thanh. Khổng tước thần uy hào cấp tốc thoát ly mặt nước, lơ lửng đến giữa không trung, từ từ đi lên lấy. Cái kia to lớn dòng xoáy tiếng vang rung trời, hoàn toàn vượt trên khổng tước thần uy hào thoát ly mặt nước đưa tới động tĩnh. A, cái kia vòng xoáy càng ngày càng nhanh. Nami nhìn phía dưới cái kia càng ngày càng sâu trong vòng xoáy tâm, kinh ngạc nói: 10, 9, 8, 7, chấm ngoặc kép. Shinsei không để ý đến Nami kêu to, mà là bắt đầu nhẹ giọng đếm ngược. Đừng chớp mắt a, đây chính là khó gặp kỳ cảnh a. Ngay tại Shinsei câu nói này vừa mới nói xong, dòng xoáy trung tâm trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ to lớn cột nước, bắn thẳng đến mà lên. To lớn cột nước tiếng vang rung trời, đường kính rộng chừng mấy chục mét, khí thế to lớn, bỗng nhiên xông về bầu trời. A. Tại cái kia cột nước phóng tới không trung đằng sau, giữa không trung khổng tước thần uy hào cũng theo sát cái kia phóng lên tận trời cột nước, bỗng nhiên gia tốc, hướng về không trung phóng đi. Tất cả mọi người ở vào siêu trọng trạng thái, khổng tước thần uy hào cũng có chút cạc cạc rung động. Đám người ngoại trừ số ít mấy người có thể không nhìn những này áp lực bên ngoài, phần lớn người thậm chí đều không thể mở mắt. Ta sẽ trực tiếp khống chế khổng tước thần uy hào leo lên vọt tới Skypiea biển mây. Nếu như các ngươi hai cái không thể thừa nhận ở cái kia siêu trọng lực nói phải nắm chặt ta. Shinsei đối với bên người Nami cùng Robin lớn tiếng nói. Hắn đã thấy phía dưới bong thuyền thần triều binh sĩ đã có một số người đứng cũng không vững. Ngã trái ngã phải ngã tại bong thuyền. Cũng may thuyền bên cạnh lan can rất cao. Chỉ cần khổng tước thần uy hào không có nghiêng, bọn hắn liền rơi không đi xuống. Biết. Nami cùng Robin các nàng khó khăn lên tiếng. Skypiea, đúng là cái không thể tưởng tượng nổi địa phương a. Nhìn qua trên bầu trời thấy không rõ mây mù. Dù là tại thế giới Hokage ngay cả bầu trời cao đều đi qua. Shinsei hay là không khỏi có chút cảm thán nói. Shinsei phát hiện nhóm người mình vận khí xác thực rất không tệ. không gần như chỉ ở đi lên trước đó gặp lên cao Hải Lưu, mà lại đang lên cao đến Sekiteyan phía trên đằng sau, liền trực tiếp thấy được một đầu như là kẹo đường đồng dạng đường thủy. Lập tức trực tiếp thao túng khổng tước thần uy hào đã rơi vào cái kia cỡ nhỏ đường thủy phía trên. Hô, rốt cục ổn định lại. Nami vỗ vỗ tim, cái kia tại Shinsei mãnh liệt yêu cầu dưới. Lưu được tương đối dài màu da cam mái tóc bởi vì lúc trước khổng tước thần uy hào siêu trọng lực. Cực tốc lên cao mà có chút lộn xộn. Tốt, hiện tại không có gì nguy hiểm. Thuận đầu này biển mây con đường đi là được rồi. Ta cảm giác được bên kia có một đạo đại môn. Hẳn là từ nơi đó tiến vào Skypiea. Shinsei chỉ biển mây tiểu đạo nơi xa. Tiện tay vuốt Nami chỗ chán một tia loạn phát. Cười nhạt nói. Đúng là cái không thể tưởng tượng nổi địa phương đâu. Cái này giống như mây a. Robin chỉ cùng loại với kẹo đường mây đường. Cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đại hải trình phía trên tràn đầy đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Về sau chúng ta hẳn là gặp được càng nhiều không phù hợp lẽ thường chuyện. Để bọn hắn khởi động ngoại luân đi. Nami, thuận đường thủy gia tốc. Nhẹ gật đầu, Nami lấy ra một cái tiểu xảo đen đen Musi. Trực tiếp đối với buồng điều khiển nhân viên công tác ra lệnh. Rất nhanh, khổng tước thần uy hào hai cái ngoại luân liền cấp tốc chuyển động. Thuận mây đường không ngừng tăng tốc đi tới lấy. Mây đường đỉnh bầu trời đen nhánh địa. Ẩn ẩn nhìn ra xa đến có một đạo to lớn mà có chút tĩnh mịch đại môn trong đó hoành lập. Thật lâu không có Lam Hải người từ con đường này tiến đến nữa nha. Không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải một cái. Một cái phía sau có một đôi quái dị cánh lông vũ nhỏ. Mặt mũi nhăn nheo lão bà nhìn xem cấp tốc xông tới khổng tước thần uy hào. Không khỏi hơi kinh ngạc, khi nhìn rõ cái kia khổng tước thần uy hào bên trên cái kia gần trên trăm ổ hỏa pháo đằng sau. Cái kia lão thái trong lòng không khỏi giật mình, loại trình độ này hỏa lực, cũng không phải bình thường hải tặc có thể là mạo hiểm giả có thể phân phối. Xin say, nơi đó có người, tại khổng tước thần uy hào tới gần cái kia phiến có chút u ám đại môn đằng sau. Nami chỉ vào cái kia ăn mặc có chút không giống với Lam Hải người lão bà. Có chút ngạc nhiên kêu lên. Lam Hải người, hoan nghênh các người đến đây Skypiea. Nhìn đứng ở đầu thuyền chỗ Alpha cùng Drake bọn người. Cái kia lão thái cười he he nói ra. Bất quá sau đó lời nói xoay chuyển. Bất quá trên các ngươi trước khi đi. Các ngươi được giao một cái nhập cảnh phí. Nhập cảnh phí. Phía dưới bong thuyền Alpha cùng Sir Crocodile bọn người nghe vậy. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Tại chiều Shinsei nhìn một cái. Gặp Shinsei không có nửa điểm muốn nhúng tay ý tứ. Alpha lập tức trực tiếp hỏi. Bao nhiêu tiền? Dựa theo quy định, kẻ ngoại lai nhập cảnh lúc mỗi người nhất định phải giao nạp 10 ức XTO. Ta cần kiểm lại một chút các ngươi đến cùng có bao nhiêu người. Chấm ngoặc kép. Cái kia lão thái quan sát một chút ngay tại hướng thuận mây đường tiến lên khổng tước thần uy. Hào, cuối cùng vừa cười vừa nói. 10 ức một người. Người nói cái gì? Lúc này, Nami trực tiếp từ 3 tầng khoang thuyền trên ban công nhảy đến bong thuyền. Trực tiếp dùng Soru đi tới Alpha đám người bên người. Vừa nghe đến đối phương nói nhập cảnh phí 10 ức một người. Lập tức nhảy dựng lên. Thái dương gân xanh có chút nhảy lên. XTO, hẳn là nơi này đơn vị đi. Cùng Belly không sai biệt lắm. Cũng không biết chuyển đổi tỷ lệ là bao nhiêu. Robin cũng có chút nhíu mày. Cho dù ai nghe được 10 ức nhập cảnh phí loại con số này. Đoán chừng đều sẽ giật nảy cả mình đi. Huống chi bọn hắn nơi này cũng không thấp hơn 100 người. Vậy chẳng phải là muốn hơn 1.000 ức. Lại không luận cái kia chuyển đổi tỷ lệ là bao nhiêu. Chỉ là nghĩ đến ngày này văn số lượng cũng không khỏi có chút tê cả da đầu. Nếu như các ngươi không chịu giao nạp nhập cảnh phí cũng không quan hệ. Một dạng có thể tiến vào Skypiea. Chấm ngoặc kép, cái kia lão thái trên mặt mang nghiền ngậm ý cười. Nói cũng chưa có nói hết. Hiển nhiên nàng là cố ý lưu một nửa. Ngươi không nói sớm. Nami nghe vậy. Trực tiếp tức giận đến nhảy dựng lên. Không để ý đến cái kia lão thái. trực tiếp lấy ra Đen Mushi. Đối với buồng điều khiển nhân viên hạ lệnh, tiếp tục đi tới. Đúng, rất nhanh, Khổng Tước Thần uy hào tại mây trên đường tăng tốc đi tới. Tại cái kia lão thái nghiền ngẫm trong lúc vui vẻ trực tiếp thông qua được đại môn. Mà không biết Bailey cùng Xto chuyển đổi tỷ lệ Nami hoạt bát nở nụ cười. Nàng trực tiếp vào trước là chủ đem Bailey cùng Xto đặt ở không kém nhiều tỷ lệ bên trên. Dù sao nếu thật muốn lên 100 tỷ Bailey mới có thể thu hoạch được nhập cảnh cho phép mà nói. Mặc dù Khổng Tước Thần triều cầm ra được, nhưng trong thời gian ngắn cũng sẽ tạo thành quốc khố trống rỗng. Ba tầng khoang thuyền trên ban công xin xây thấy thế, không khỏi lắc đầu cười cười. Cũng là không nhắc nhở Nami cái kia Bailey cùng Xto chuyển đổi tỷ lệ kỳ thật không như trong tưởng. Tượng khoa trương như vậy, tiếp tục tựa vào trên ghế nằm, nhắm mắt dưỡng thần. Xin lỗi, ta lựa chọn phi pháp nhập cảnh. Xa xa, Nami cái kia hoạt bát thanh âm truyền đến, mà cái kia phụ trách trông coi nơi đây đại môn lão thái lại hắc hắc nụ cười quỷ quyệt lên. Trên tay nhiều hơn một cái Đen Mushi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.